Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, đột phá. Trước chữa thương, kinh hỉ qua đi, Long Thiên định thần lại, lấy ra một khỏa chữa thương đan dược, ăn vào, bắt đầu vận công chữa thương. Đan dược tại trong bụng tan ra về sau, khổng lồ dược lực tại thể nội nguyên lực dẫn đạo dưới. Bắt đầu cấp tốc khôi phục thể nội thương thế, mà Dương Bạch Ngọc cũng tại đồng thời hướng Long Thiên thể nội chuyển vận lấy một loại kỳ lạ năng lực, phối hợp với dược lực cùng nguyên lực. Long Thiên rõ ràng cảm giác được, dưới loại trạng thái này, trên người mình thương thế tốc độ khôi phục, so với trước đó tại kia vách đá trên bình đài chữa thương thời điểm, trọn vẹn nhanh 2 đến 3 lần, mà lại tại chữa thương sau khi, cỗ năng lượng kia còn tại phối hợp hỗ trợ nguyên lực trong cơ thể trên diện rộng tăng trưởng tăng lên, ngắn ngủi tầm nửa ngày sau, Long Thiên trên mặt tái nhợt chi sắc đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là khỏe mạnh hồng nhuận, nhìn qua tựa hồ thể nội thương thế đã là đều khỏi hẳn, mà lại trên thân khí tức cũng là khôi phục ngày xưa cường độ. Thậm chí khí tức kia tựa hồ còn ẩn ẩn có chỗ tăng cường. Trên thân khí tức còn tại kéo lên, ngồi xếp bằng Long Thiên lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng kinh hỉ ý cười. Vậy mà, lại muốn đột phá à? Là, mượn nhờ Dương Ngọc kia kỳ lạ năng lực tác dụng, Long Thiên chẳng những thể nội thương thế diệt hết, liền ngay cả kia ngăn cản hắn hồi lâu, vắt ngang tại Vũ Sư đỉnh phong cùng Đại Vũ Sư ở giữa bình cảnh, cũng bắt đầu buông lỏng. Lật bàn tay một cái, Long Thiên lòng bàn tay thêm ra tới một cái bình ngọc nho nhỏ. Mở ra nắp bình, một cái hỏa hồng đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong, đỏ rực như lửa, tráng lệ. Đây chính là hỏa linh đan, là Tiêu Giao Tử lấy theo Thương Kinh Không nơi đó được đến hỏa linh hoa làm chủ dược luyện chế, chuyên môn vì Long Thiên tấn cấp Đại Vũ Sư lúc chuẩn bị. Mặc dù Long Thiên có nắm chắc mượn nhờ Dương Bạch Ngọc trực tiếp tấn cấp Đại Vũ Sư, nhưng vì lúc trước định ra tu luyện ngũ hành chi lực kế hoạch, Long Thiên vẫn là quyết định muốn tại thời khắc mấu chốt này phục dụng hỏa linh đan. Nắp bình vừa mới mở ra, một sợi mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát lập tức phiêu giật mà ra, lao thẳng tới miệng mũi, tràn vào thể nội. Chỉ một thoáng, Long Thiên liền cảm giác được thể nội khí huyết tựa hồ bốc cháy lên, nguyên lực cũng giống như đang sôi trào, nhanh chóng ở trong kinh mạch vừa đi vừa về lưu chuyển, tuần hoàn qua lại. Chỉ là một sợi đan tức giận, vậy mà liền có hiệu quả như thế. Cái này làm cho Long Thiên càng thêm chờ mong lên hỏa linh đan có khả năng mang đến hiệu quả. Lúc này Long Thiên không chần chờ nữa, một ngụm đem hỏa linh đan nuốt vào trong miệng, ấm áp đan dược vào miệng tức hóa, lập tức thuận yết hầu chảy vào trong bụng. Ngay sau đó, phảng phất có một cỗ cực nóng hỏa diễm, trong lúc đó tại hắn dạ dày bên trong bốc cháy lên. Ngọn lửa kia tới phi thường tấn mãnh, trong chốc lát bốc lên lan tràn, như liệu nguyên đại hòa, quét sạch hết thảy. Long Thiên căn bản không kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ cực nóng như hỏa diễm khí lưu, cấp tốc tại trong thân thể của hắn lưu thoán. Tại cỗ này hỏa diễm khí lưu lan tràn thời khắc, toàn thân hắn trên dưới huyết dịch đều phảng phất tùy theo sôi trào lên. Huyết dịch đang thiêu đốt, khí tức đang sôi trào. Thoáng qua ở giữa, Long Thiên liền đã là toàn thân mồ hôi đầm đìa. Bất quá cái này toàn thân mồ hôi, rất nhanh lại bị trong cơ thể hắn tản mát ra nhiệt lượng, cấp tốc bốc hơi rơi. Trong lúc nhất thời, Long Thiên toàn thân cao thấp, lại là bốc lên từng đợt khói nhẹ. Toàn thân bao phủ tại trong sương khói, Long Thiên phảng phất như là một ít tiên hiệp trong phim, cảnh giới cao thâm tu tiên giả tại tu luyện lúc chỗ sinh ra hiệu quả, nhanh nhẹn dục tiên. Bất quá mặc dù nhìn qua khí thế bất phàm, Nhưng trên thực tế giờ phút này Long Thiên ngay tại thừa nhận thống khổ dị thường dày vò. Tư vị kia, phảng phất như là rơi vào trong biển lửa, đang tiếp thụ lấy liệt diễm thiêu đốt, một cỗ nóng hổi khí lưu, đã không chỉ là đang thiêu đốt huyết dịch, càng là đang thiêu đốt hắn toàn bộ thân thể, bao quát kinh mạch đan điền, ngũ tạng lục phủ, gân xương da thịt, từ trong tới ngoài, không ngừng mà khảo nghiệm Long Thiên năng lực chịu đựng, nếu như không phải hắn đan điền khí hải bên trong, thỉnh thoảng lại có băng hàn nguyên lực bổ sung tiến đến, đang giúp hắn chống cự kia cực nóng nhiệt độ cao đồng thời, mang đến cho hắn một tia thanh lương chi ý. Long Thiên chỉ sợ là đã chống đỡ không nổi đi. Long Thiên lúc này không khỏi may mắn. Tấn cấp vũ sư lúc, phục dụng là băng linh đan, làm tự mình nguyên lực ẩn chứa một sợi băng hàn chi khí. Nếu không giờ phút này sẽ càng thêm khó mà chịu đựng. Xem ra Tiêu Giao Tử tại lúc trước lựa chọn nhường Long Thiên dẫn ngũ hành chi lực nhập thể lúc, tại trình tự bên trên chính là có chỗ cân nhắc tại thống khổ này dày vò bên trong. Long Thiên băng hàn nguyên lực bắt đầu một chút xíu sinh ra biến hóa. Băng hàn nguyên lực mỗi ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch tuần hoàn một lần, liền sẽ hấp thu đến một bộ phận cực nóng chi khí. Sau đó tuần hoàn đến đan điền khí hải, bị phân giải hấp thu, nạp làm chính mình dùng, mà trong đan điền băng hàn nguyên lực, ngay tại cái này tuần hoàn qua lại bên trong, dần dần bắt đầu cải biến tính chất, đồng thời, cũng tại từng chút tích lũy, chậm rãi lớn mạnh. Mặt khác, Long Thiên mặc dù cảm giác như là thân ở hỏa lò, nhưng này cực nóng nhiệt độ cao lại không chỉ có là vì để hắn chịu đủ dày vò mà thôi. Kỳ thật cũng đang lặng lẽ cải thiện lấy hắn thể chất. Tiếp nhận như vậy thống khổ dày vò, tự nhiên cũng là sẽ có đầy đủ hồi báo lại không sách ngay tại dần dần lớn mạnh nguyên lực. Riêng là cái này cực nóng nhiệt độ cao chưng nướng, liền đem Long Thiên đã tẩy kinh phạt tủy qua thân thể, lần nữa bước ra rất nhiều tạp chất, theo lâm ly mồ hôi, bài xuất bên ngoài cơ thể. Tại kia như liệt diễm nhiệt độ cao khí lưu dưới, Long Thiên gân cốt bên trong đều bị luyện ra không ít tạp chất. Nội thị dưới, từng cây xương cốt đều phảng phất mơ hồ lóe ra một vòng lưu ly giống như tinh khiết quang trạch. Mặc dù loại kia như rơi hỏa lò, liệt hỏa đốt người tư vị, để cho người ta cảm thấy sống không bằng chết, một lời khó nói hết, nhưng quá trình bên trong đạt được chỗ tốt, nhưng cũng là thật vì cái này thấy được chỗ tốt, Long Thiên cũng cắn răng kiên trì, nhẫn nại lấy, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, dù sao trên người hắn quần áo, ẩm ướt làm vừa ướt, lặp đi lặp lại cũng không biết bao nhiêu lần về sau. Hỏa linh đan dược hiệu mới cuối cùng là tiêu hao sạch sẽ, cho đến lúc này, cuối cùng là khổ tận cam lai. Long Thiên trên thân sôi trào nhiệt huyết, chậm rãi bình ổn lại, bất quá nguyên lực vận hành tốc độ lại so trước đó nhanh chừng gấp đôi. Hơi suy nghĩ, nguyên lực như điện, trong nháy mắt ngay tại kinh mạch bên trong đi vòng một cái tiểu chu thiên. Long Thiên trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là cấp tốc ổn quyết tâm thần, thôi động nguyên lực trong cơ thể, ấn bộ liền ban ở trong kinh mạch vận hành. Giờ phút này hắn nguyên lực đã không còn là thuần túy băng hàn chi lực, mà là tại băng hàn cùng liệt diễm ở giữa thong dong tự nhiên chuyển đổi. Lại không biết qua bao lâu, một cỗ năng lượng ba động đột nhiên ở thạch thất bên trong dập dờn mà lên. Ngay sau đó, một cỗ cường hoành khí tức đột nhiên theo ngồi xếp bằng Long Thiên thể nội tuôn ra, không hề đứt đoạn kéo lên. Tại trong khoảng thời gian ngắn, chính là nhảy lên tới một cái khá cao độ. Kỳ dị nhất là, theo Long Thiên trên thân khí tức không ngừng kéo lên, dưới người hắn giường ngọc tựa hồ cũng nhận cái gì cảm ứng. Tản mát ra nhàn nhạt lấp lánh quang mang, phảng phất tại phối hợp cỗ khí tức kia giống như quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.